Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 628, chương 034, sắp xếp đầu đuôi câu chuyện. Ngoặc kép, hay là Malfurion cùng ta thật sự sai rồi. Một lúc lâu, Tyrion thấp giọng nói, khí tức suy nhược cực điểm. Maiep Wickert, rất nhiều chuyện, ta vẫn cho rằng, nếu như muốn làm, liền muốn làm triệt để. Tyrion, có thể lần này biến cố cũng không phải chuyện xấu. Chúng ta gặp nhớ kỹ cái này giáo huấn, sau đó vĩnh viễn không đáng. Lại nói, ta từ Aloria trong miệng nghe nói đại đức chân nhân sự. Tyrion, hay là sự tình cũng không hề tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Ngươi có thể đi tìm đại đức chân nhân, vạn nhất hắn có cứu vãn biện pháp đâu. Nhìn Tyrion trong mắt tức giận dần dần ngưng tụ, Maiep lại cười cợt, có điều ở trước đó, ngươi cần trước tiên cứu tử phù thương, tỉ như ta, thu lại thi thể, cứu viện người bị thương. Trận chiến này, lưu lại quá nhiều phần còn lại, Tyrion nhất định phải cố gắng xử lý, miễn cho chiến đấu qua đi, còn trả giá cao hơn, vậy thì không tốt. Cũng may tinh linh sức sống ngoan cường, chỉ cần lúc đó không chết, kiềm chế có thể điếu trụ khí. Hơn nữa Nodrasso tự nhiên lĩnh vực cũng đang giải phóng sức mạnh, chậm chậm chữa trị người bị thương. Không lâu, Cenarius bọn họ cũng đều đến, đồng lòng hợp lực bên dưới, lấy tay vĩ thu thập sạch sẽ. Đã là ngày hôm sau ánh bình minh trước sau. Sau đó, chính là đối với chuyện này cuối cùng xử lý. Ở Izederazin trên, một gian vẫn tính rộng rãi trong nhà bằng cây, nhân vật trọng yếu tụ tập dưới một mái nhà. Không phải Long Vương chính là Á Thần, bao quát Tyrion, Maiep, Sanbrice, cùng với Windrunner đại tỷ cùng nhị tỷ. Ở sự kiện lần này bên trong, Windrunner tham dự độ rất sâu, càng là Sylvaner, có thể nói có công lớn, bị dây thừng buộc hắc bò sát thảm hề hề, nhưng không có ai gặp thương hại hắn. Neltharion, sự kiện lần này kẻ cầm đầu, trước mặt Nodrasso đối mặt hai cái nhất định phải xử lý sự. Tyrion lên tiếng, xử trí Neltharion, cùng cứu vãn Druid độ khả thi. Lúc này, Tyrion đã khôi phục không ít tinh thần, lại bi thương, khó hơn nữa quá. Cũng chung quy sẽ tới, tháng ngày còn phải tiếp tục quá. Nàng đã thu thập xong tâm tình, hai chuyện này đều cùng đại đức chân nhân mật thiết có liên quan. Tyrion nói, chúng ta thậm chí thất lạc đại đức chân nhân Hồ Lô, phải cho hắn một câu trả lời. Hồ Lô ở Kaegos đem Illidan nổ lên trời thời điểm nổ bay, lúc đó liền hóa thành lưu quang, chẳng biết đi đâu. Liên quan với cái con này Hồ Lô sự, đến hiện tại cũng đã rõ ràng, từ sớm nhất Thường Uy muốn đem này Hồ Lô giao cho Illidan trợ hắn cứu viện Cenarius, đến lúc sau rơi xuống nữ tế ti trong tay, đến hóa thành thân sĩ Neltharion, đến nữ tế ti đem Hồ Lô mang về Tyrion đem đặt ở Nguyệt Thần Điện, cho đến với Illidan đoạt Hồ Lô. Neltharion đột nhiên gây khó khăn, Hồ Lô hãm hại Neltharion, cũng cứu Neltharion, cái con này Hồ Lô là xuyên qua toàn bộ sự việc một cái đầu mối chính. Rõ ràng những này, nơi này đang ngồi, đều khó tránh khỏi cảm thấy cáu giận không vừa bắt đầu liền coi trọng cái con này Hồ Lô. Nếu như Illidan coi trọng cái con này Hồ Lô, sau đó sẽ như thế nào? Nếu như Tyrion coi trọng cái con này Hồ Lô, đem nó mang theo bên người, lại sẽ như thế nào? Ngược lại ở trước đó, mỗi một người đều lơ là Hồ Lô tồn tại, trái lại là Neltharion, nhìn chằm chằm Hồ Lô không tha. Hiện tại Hồ Lô đánh rơi, Hồ Lô kia là Thường Uy, mà cuối cùng thu xếp địa phương, là Nguyệt Thần Điện, tự tay thu xếp người, là Tyrion. Này nhất định phải cho một câu trả lời, vật kia có thể chống đỡ được chúng long hợp kích, cứu Neltharion tính mạng. ai còn có thể lơ là hồ lô? Cái kia nhất định là một cái kinh thiên động địa bảo vật. Lại như cột Neltharion dây thừng như thế, dây thừng cũng là đại đức chân nhân. Vị này đại đức chân nhân hiện tại ở nơi nào? Cenarius nghi ngờ nói, hắn không ở Nodraso sao? Tyrion lắc lắc đầu, xem Windrunner tỉ muội, Aleria, Sylvana, các người biết hắn ở nơi nào sao? Aleria lắc đầu, Sylvana nói, ta xin phép qua ngươi sau khi ở mang du hiệp xuống núi trước đi tìm qua hắn nói lời từ biệt. Nhưng không có tìm được, dây thừng chính là khi đó ở trong phòng của hắn nắm. Đang ngồi vừa nghe, đều là kinh ngạc, chính là này sợi dây. Ysera chỉ Neltharion, có thể trói lại Neltharion dây thừng. Hắn liền tùy tiện như vậy. Sylvana nói, ta không biết, ta vẫn cảm thấy, đại thúc tư duy cùng ta không ở trên một sợi dây. Ta rất khó lý giải hắn một ít cách làm. Aleria bỗng nhiên mở miệng. Hắn thật giống biết tất cả mọi chuyện có thể sớm làm rất nhiều chuyện. Lại như ở Queerthaler thời điểm như thế. Đại gia không có phát hiện sao? Chúng ta tao ngộ, lấy hồ lô vì là dẫn, lấy dây thừng chung kết. Tựa hồ quá trùng hợp, đều choáng váng, nhưng tinh tế vừa nghĩ. Aleria nói, còn giống như thật sự có loại kia mùi vị. Lẽ nào hắn không có ý tốt? Maiev nói, Sylvana trực tiếp phản bác. Không, đại tỷ lời nói chỉ là giải thích đại thúc từ trước làm cái gì. Ta cho rằng, chuyện này, không đem Neltharion trích đi ra ngoài, bất luận làm sao đều sẽ phát sinh. Neltharion đi đến Kalimdor, tổng không phải đại thúc để hắn đến chứ. Kalexos khẽ gật đầu, tiểu cô nương nói không sai. Neltharion là chúng ta đuổi theo tới được. Neltharion xuất hiện ở Hy Gian, bản thân liền không phải một chuyện tốt. Mấu chốt nhất là Nodraso, Maiev trầm ngâm nói. Nodraso không có chuyện gì. Ta tận mắt Neltharion công kích Nodraso, nhưng Nodraso lù lù bất động. Ta sau đó phát hiện Nodraso liền một mảnh lá cây đều không có bị xóa sạch. Này rất khó mà tin nổi. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cenarius. Cenarius, ngươi cảm thấy Nodraso có thể ở rồng đen chi vương công kích bên dưới bình yên vô sự sao? Cenarius trực tiếp lắc đầu. Nodraso có sức mạnh khổng lồ, nhưng nàng chỉ là một thân cây. Nàng có thể gánh vác Neltharion công kích, thậm chí còn gặp phản kích, đem Neltharion đánh gần chết. Maiev nói, này, giải thích cái gì đây? Có người đang trợ giúp Nodraso. Tyrion giải quyết dứt khoát, là đại đức chân nhân. Vì lẽ đó, Dragon Queen lúc này nói chuyện, hắn nhìn thấy tất cả, sau đó bảo vệ quan trọng nhất. Nhưng hắn tại sao không hiện thân, mà là gián tiếp? Đây, Aleria nói, ở Queerthaler, đại thúc cũng là làm như vậy. Hắn thật giống không thể ra tay. Ở kiêng kỵ cái gì? Lời vừa nói ra, đang ngồi ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cũng không nhịn được mơ tưởng viển vông. Sự tình phát sinh trước, phát sinh trung hòa phát sinh sau, nhìn thấy tuyệt nhiên không giống. Đây chính là nằm ở trong cuộc, không kềm chế được. Chuyện bây giờ quá khứ, lại quay đầu lại, cẩn thận vừa phân tích, thật giống liền rõ ràng rất nhiều chuyện, đều không đúng người yếu, cũng không phải ngu xuẩn, có thể không hiểu sao? Tyrion tinh thần đại chấn, nếu như là như vậy lời nói, chẳng trách lúc trước Ilun gặp hạ xuống Oracle, nói cho nàng làm cho nàng chờ đợi thường uy. Hay là, Tyrion như thế nghĩ, Druid môn sự, còn có cơ hội cứu vãn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.